nhưng là, điện thoại di động người sử dụng 13.809.012.010. Hận gả cho, đoạn nào lỗi cứ CMT, về cách chương.